Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nằm mơ. Đó là đương nhiên. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ chỉ thuộc về em. Sẽ không có người khác đến chia sẻ tình yêu của anh đối với em. Bất quá, cục cưng em sinh ra là ngoại lệ. Hắn tuyệt đối sẽ yêu thương con gái của hai người. Cô lắc đầu ngọt ngào nói. Em sẽ không tranh giành tình cảm với con. Anh yêu thương con, em sẽ chỉ càng thêm cao hứng. Cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng đi rất nhiều. Nhớ tới mình còn chưa nhìn đứa bé mới sinh, không khỏi nói, em thật muốn chạy nhanh đến nhìn cục cưng. Anh nói rồi, chờ em có thể xuống giường, có thể thoải mái nhìn con. Cho nên em phải cố gắng mau chóng hồi phục sức khỏe để có thể đứng lên. Chờ tương lai em cùng cục cưng đều xuất viện, anh liền mang hai người trở về Đài Bắc. Đến lúc đó chúng ta mau chóng cử hành hôn lễ, để em trở thành đinh phu nhân, ai cũng phải ca ngợi. Hắn ngồi ở giường bệnh, ôm lấy người phụ nữ mình yêu, nhẹ nhàng lay động cô. Ở bên tai cô, kể ra giấc mộng tương lai. Hắn thật sự yêu người phụ nữ này. Lần này, hắn xác định rất rõ. Giờ phút này, người phụ nữ trong lòng hắn là tình yêu cuối cùng của hắn. Tháng 2 tiết xuân se lạnh, em gái thuần thuần của Đinh Hạ Luân gả đi xa đến Nhật Bản. Này cùng vị hôn phu, trở lại Đài Loan. Tham gia hôn lễ của Đinh Hạ Luân cùng Thư Cẩn Dư. Thuận tiện thăm Đinh Phụ Đinh Mẫu cùng với anh trai của cô qua Tết âm lịch. Sáng sớm Tết Nguyên Tiêu qua đi, vợ chồng thân dã từ biệt người thân, dự tính đáp máy bay về Tokyo. Thuần Thuần, em phải chiếu cố tốt thân thể của mình, thời tiết Nhật Bản lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Đinh Hạ Luân đưa bọn họ tới cửa, cẩn thận dặn dò. Anh, em biết rồi. Thuần Thuần đáng yêu lẻ lưỡi. Em hiện tại là thân dã phu nhân rồi, đừng nhát gan như vậy nữa, cẩn thận bị người ta khi dễ. Hắn dặn dò một chút, rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn Thần Dã Lam một cái. Cô là em gái hắn thương yêu từ nhỏ đến lớn. Hắn thật lo lắng cô ở nước ngoài bị ủy khuất, không có người thay cô làm chủ. Sẽ không đâu. Lam tuy giằng dữ, nhưng anh ấy sợ nhất là làm cho em khóc. Chỉ cần anh ấy dám lớn tiếng với em liền khóc cho anh ấy xem. Như thế, anh ấy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Cô đắc ý ở bên tai Đinh Hạ Luân khoe ra phương pháp khống chế ông chồng của mình. Nếu thật sự là như vậy, anh rất an tâm. Nhưng đừng đem chiêu này dạy cho chị dâu em. Hắn nói giỡn. À, chị dâu đi ra rồi. Đinh Hạ Luân nghe em gái nói thế, quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên, Thư Cẩn Sư ôm cục cưng đi ra, đứng trước cửa lớn nhìn bọn họ. Hắn lập tức tươi cười nhìn vợ con, giơ cao tay chào hỏi bọn họ. Được rồi, anh đi vào đi. Em và Lam cũng nên đi thôi. Thuần Thuần quay đầu nhìn vị hôn phu. Hắn đã gần hết kiên nhẫn chờ rồi. Được, vậy em đi đường cẩn thận, bảo trọng. Anh cũng thật là, không được khiến cháu gái bé nhỏ của em sợ hãi. Nghe chị dâu nói, nửa đêm anh toàn trộm đứng lên, đến phòng trẻ con nhìn đứa nhỏ, thiếu chút nữa dọa người. Cục cưng nửa đêm tỉnh lại thấy anh, nhất định sẽ bị anh dọa cho khóc. Em đang nói cái gì vậy? Đinh Hạ Luân thật sự là dở khóc dở cười, nói cứ như hắn là hồ báo không bằng. Tóm lại, em hy vọng mọi người luôn được hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Đinh Hạ Luân phất tay nhìn theo xe hơi màu đen chở em gái đi xa, trấn an cười. Sau đó xoay người trở về nhà. Hắn yêu nhất là vợ và con gái đang ở nơi đó chờ hắn. Hắn đi tới chỗ vợ, đón nhận đứa bé trong lòng cô, trêu chọc gương mặt nhỏ nhắn hồng hào vừa tỉnh ngủ của con gái. Hắn cúi đầu hôn môi vợ, sau đó ở bên tai cô ôn nhu nói, Cẩn Dư, anh yêu em. Hắn biết cô thích nghe lời tâm tình đó, mà hắn lại càng thích đôi mắt đọng nước sáng ngời của cô khi nghe. Ánh mặt trời tháng 2 ấm áp chiếu lên người bọn họ. Trong lòng Đinh Hạ Luân cũng là một mảnh ấm áp. Hắn biết Thuần Thuần đại diện cho những đen tối đã đi qua, mà Cẩn Dư là tương lai tràn ngập ánh sáng của hắn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.